Quyển 2, xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 259, Ngọc Tỷ truyền quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, vậy cậu xem, năng lực hắn là gì? Hướng Thụy Quân buồn rầu lắc đầu, cô thật không đoán ra. Dị năng hệ ảo tưởng thuộc về một nhánh dị năng tinh thần hệ, theo tôi được biết chưa có ai năng lực giống nhau. Huyễn hóa thành, zombie, coi như may mắn, sơ kỳ không có năng lực công kích nhưng lại có thể lẫn vào khu luân hãm vô cùng thoải mái. Có vài quỷ xui xẻo thuần túy gân gà, đồ vật huyễn hóa tưởng tượng ra căn bản vô dụng, nhưng cũng có cá mặn hậu kỳ lật người. Hướng Thụy Quân từng quen một đại hán dị năng là huyễn hóa thành. Mà pháp thiếu nữ, sơ kỳ không có nửa điểm dùng, hắn vì sinh tồn chỉ có thể dùng bộ dáng sau huyễn hóa đi làm tóc. Một cơ hội tình cờ, dị năng tăng lên đến cấp 3, huyễn hóa. Mà pháp thiếu nữ, có thể thi triển ma pháp. Đi làm tóc xuất phát từ xịt căng đan của Lý Tiểu Lộ, ám chỉ nghệ sĩ đóng phòng đàm kịch bản qua đêm tới sáng đổi tài nguyên. Đây coi như là ví dụ cá mặn lật người khá điển hình bên trong dị năng hệ ảo tưởng. Đương nhiên, hệ ảo tưởng cũng có con trời tuyển, vừa sở hữu dị năng lực công kích đã tăng mạnh. Hướng Thụy Quân mở não động, lớn gan suy đoán. Hai tên dị năng giả vừa nãy, một kẻ cấp 2 một kẻ cấp 3 thế mà bị Hoàng đế tra tấn thành dạng này, tôi hoài nghi năng lực ảo tưởng của hắn là nhân vật võ hiệp hoặc có được năng lực võ hiệp trong tiểu thuyết. Như là sinh tử phù gì đó. Sinh tử phù, thứ gì, Bùi Diệp là nhân sĩ liên bang, cô đúng thật chưa từng tiếp xúc tiểu thuyết võ hiệp. Phó bản trò chơi trước xem như vào game chơi, ăn mỹ thực thuận tiện làm chút nhiệm vụ thiên sư kiếm tiền nuôi gia đình trăm tể, không xem phim truyền hình. Sinh tử phù là ám khí đặc thù trong tiểu thuyết, người chúng muốn sống không được muốn chết không xong, buộc bị người điều khiển. Cảnh tượng vừa rồi, hoàng đế, trừng trị hai dị năng giả rất giống thiên sơn đồng mỗ dùng trừng trị pháo hôi. Bùi Diệp không nhịn được nói, trí tưởng tượng của cậu thật phong phú, nếu đối thủ là dị năng giả hệ ảo tưởng, dĩ nhiên phải nghĩ hướng khoa trương càng tốt. Hệ ảo tưởng tinh túy ngay tại hai chữ, ảo tưởng, não động khai phá lớn, không bị bó buộc. Năng lực bọn họ cũng thâm nhất, kiếp trước vị đại hán. Ma pháp thiếu nữ, kia chiến lực hậu kỳ tăng vọt, phóng đủ các loại ma pháp. Có điều, hình tượng đại hán biến thân. Ma pháp thiếu nữ, quá cay mắt, nhảy nhảy nhót nhót hô hào lời kịch trẻ trâu toàn thân trên dưới tản ánh sáng cầu vồng, khoa trương biến ra từng kiện quần áo. Chậc mình kệ hắn có năng lực ảo tưởng gì, tất cả đều như nhau. Đối thủ thực lực tương đương đáng giá để cô cẩn thận mưu tính, nhưng một tên dị năng giả cấp 3 thì bỏ đi, hắn không xứng. Hướng Thụy Quân cười lạnh. Cậu cẩn thận lật thuyền trong mương, bằng không thì thế này, cậu xung phong thử năng lực hắn một lần, mình giúp cậu áp trận. Hướng Thụy Quân, cô sai rồi, loại LYB, kẻ quỷ quyệt âm hiểm, tâm đen làm sao có thể lật thuyền trong mương, nếu cống ngầm quá sâu, con hàng này sẽ dùng thi thể đồng đội đi lấp AAA. Thời gian nói chuyện, chị gái, Phi Tần, đã hầu hạ cậu em, hoàng đế, rất khá, hoàng đế, rên lên một tiếng phát tiết ra ngoài, đưa tay kéo quần ngủ màu đen lên. Phi Tần, lấy lòng dính sát, bệ hạ, ngón tay tinh tế vẽ vòng tròn tại lồng ngực. Hoàng đế, làm sao vậy ái phi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hạ dễ chịu, hắn không ngại cho người phụ nữ mình một chút chỗ tốt. Phi Tần, làm nũng đòi chỗ tốt. Hôm qua nhìn thấy, quý phi, được ban thưởng một hộp cô ta ghen tị. Làm, Phi Tần, đãi ngộ khá tốt nhưng đồ ăn cũng không tốt bao nhiêu. Chỉ có một loại, liên tiếp ăn hơn 10 ngày sắp ăn muốn nôn. Các loại đồ ăn như sô-cô-la, bánh bích quy, kẹo đường, kẹo mềm thành xa xỉ phẩm. Hôm qua, quý phi, khoe khoang trước mặt cô ta, trong nội tâm cô ta rất khó chịu. Ngày hôm nay được lật thẻ thị tẩm, cô ta chuẩn bị cố gắng hầu hạ. Hoàng đế, thật vui sướng, kiếm ban thưởng phong phú. Tâm trạng, hoàng đế, còn tốt, ban thưởng 5 sợi dây chuyền vàng, 2 hộp sô-cô-la, 1 bộ trang điểm, 1 cân thịt heo cải trắng sủi cảo. Phi Tần, nghe vui vẻ ra mặt. Hướng Thụy Quân đang định động thủ đi đầu, Bùi Diệp đột nhiên một tay ấn bờ vai cô xuống. Nhặt được tí lương tâm, vừa toát ra đầu năm nay, bên tai truyền đến giọng Bùi Diệp. Diệp Tiên và Thanh Long tới, chúng ta xem kịch trước, bọn họ không được cậu hẳn đến. Hướng Thụy Quân, móa, đồ LYB không biết xấu hổ. Tiếp theo trong chớp mắt hai cánh cửa lớn cung điện bị một luồng cuồng bạo dị năng hệ phong cắt thành vạn khối. Ai, hoàng đế, thấy rõ người tới cười gằn không hạ. Các ngươi đúng là tự chui đầu vào lưới, đang muốn tìm bọn ngươi, chính các ngươi tự tới, đến rất đúng lúc. Thanh Long nhe răng vừa rơi xuống đất liền đè thấp thân trước, răng nhọn lóe ra ánh kim sắc lạnh, tứ chi phát lực bay nhào tốc độ nhanh đến mức lưu lại tàn ảnh, đồng thời há miệng ngưng tụ đại chiêu. Trông nó cực kỳ phẫn nộ, móng vuốt khắp thật sâu vào gạch vàng dễ dàng lưu lại vết cào ngoài mặt gạch vàng. Phi Tần, sớm bị cảnh này dọa hoa dung thất sắc, thét lên lăn khỏi nệm cao su giường lớn. Cũng nhờ cô ta trốn nhanh, giường lớn nệm cao su bị cắt thành phấn vụn. Làm càn, Long Bào ra thân, chậm chính là thiên tử. Kim quang phát ra từ quanh thân. Hoàng đế, xuất hiện trọn vẹn trang phục hoàng đế. Long Bào màu vàng kim này thêu lên 9 con rồng, trên vạt Long Bào thêu sóng lớn cuồn cuộn và núi đá bảo vật có khoác lĩnh cổ tay móng ngựa. Hoàng đế, đầu đội triều quan hình nón, cổ treo triều châu, chân mang giày rồng. Vòng xoáy đao phong và vuốt kim loại thanh long trước sau vọt đến. Kim quang liên tiếp lóe 2 lần, hóa giải công kích mà. Hoàng đế, thì bị cuồng phong trào dâng nhấc lên chật vật lăn ra đất. Hoàng đế, là dị năng giả cấp 3, giống với thanh long. Làm con rời bên trong dị năng giả hệ ảo tưởng, hắn có cái kỹ năng bị động. Long khí hộ thể thay hắn ngăn cản 9 lần công kích đẳng cấp thấp hơn hoặc bằng bản thân. Hai người Bùi Diệp xem kịch, cậu đoán sai nhé, dị năng con hàng này là ảo tưởng mình là hoàng đế. Người khác thì Inchanti biến thân thành tiên nữ phép thuật, còn hắn là hoàng đế. Hướng Thụy Quân nhíu mày, không có đạo lý, vừa rồi hắn làm sao trừng phạt dị năng giả. Tiếp tục xem chứ sao. Liễu Diệp Tiên chân sau đuổi tới, nhanh chóng bổ sung dị năng cho Thanh Long. Thanh Long lại khí độ cường thịnh khởi xướng lần công kích thứ hai. Hoàng đế, không hoảng hốt bất mãn đứng lên, trong tay hiện lên một đạo bạch quang nồng đậm. Đây là một viên quốc tỷ ngũ long giao cỡ 4 tấc. Chính diện khắc 8 chữ triển, thụ mệnh vô thiên ký thọ vĩnh xương. Hoàng đế, cầm ngọc tỷ hướng Thanh Long hô to. Trong thiên hạ, đều là vương thổ. Ngọc tỷ truyền quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắn ra một luồng sáng hình tròn, Thanh Long đã sớm chuẩn bị nghiêng người tránh đi đồng thời tốc độ không giảm nhào về phía. Hoàng đế, kim quang quanh thân, hoàng đế, lại một lần lấp lóe, Thanh Long đồng dạng bị lực đạo bắn ra, thân thể cực to lớn mạnh mẽ ngã xuống đất. Liễu Diệp Tiên lập tức bổ sung trị liệu, hoàng đế, thấy thế đem mục tiêu công kích chuyển hướng Liễu Diệp Tiên. Cẩn thận, Thanh Long bay nhào ngăn lại, vô ý bị bạch quang trúng đích toàn thân không thể động đậy. Lấy nó làm trung tâm, địa phương quanh mình bán kính 2 mét hiện một trận pháp hình tròn. Hoàng đế, đắc ý nhe răng cười. Trong 4 biển, đều là vương thần. Trận pháp bạch quang hình tròn bỗng nhiên co vào, ngưng tụ một hình đồ đằng kỳ quái trên trán Thanh Long. Không động được nữa chứ gì, xem lần này các ngươi làm sao trốn. Hoàng đế, giờ ngọc tỷ truyền quốc hô to. Quân muốn thần chết thần không thể không. Còn chưa hô xong, Liễu Diệp Tiên bị thân thể Thanh Long ngăn trở đột nhiên làm loạn. Cách chương.